Chương 728, chớ vội đi. Ánh mắt mọi người đều tại nữ tử kia trên thân, thẳng đến nàng rơi xuống trên bậc thang, rơi xuống rất nhiều người phía trước, sau đó nữ tử kia nhìn xem dừng bước lại vũ đế xoay đầu lại, nhìn xem nữ tử kia, đương nhiên rất nhiều người đều đang nhìn nữ tử kia, vũ đế không nói gì, tất cả mọi người không nói gì, nữ tử kia thu hồi hai cánh sau đó, nói chuyện, chớ vội đi, vũ đế lúc trước nói hắn muốn đi, tất cả mọi người tại vì chuyện này rung động, bởi vì trường sinh hai chữ này, thật không có quá nhiều người có thể có được, mọi người tâm tình đều là bất đồng đấy, nhưng là không có nhân sinh xuất ra bọn hắn lúc trước tại trong vòng 300 năm, vẫn luôn có tâm tình, cho tới bây giờ, nữ tử kia nói chớ vội đi, làm cái gì đấy, chớ vội đi có thể làm những thứ gì đây, chớ vội đi, đại khái là đến trước chiến một trận đi, đây là rất nhiều người theo câu kia chớ vội đi trong đọc lên đến ý tứ, nhưng ý tứ chân chính là cái gì, không có ai biết, thế nhưng là tất cả mọi người muốn biết, vũ đế nói ra, trẫm sau khi đi, ngươi tự nhiên có thể trở thành yêu đế, lúc trước hắn cũng đã mở miệng nói, bản thân muốn đi, rời đi sau đó, yêu tộc tự nhiên có thể chọn một vị yêu đế đi ra, tất cả mọi người nghĩ đến sau đó yêu đế thuộc sở hữu, chưa từng có người nghĩ tới sẽ đối vũ đế ra tay, nhưng mà nàng đã đến, nàng đứng ở trên bậc thang, nhìn xem vũ đế nói, chớ vội đi, không dùng phiền toái như vậy, đây là nàng kia nói câu nói thứ hai, đúng vậy, cùng với những người kia tranh giành, là một kiện chuyện rất phiền phức, nhưng mà cùng yêu đế đánh nhau một trận, thắng chính là yêu đế, tự nhiên đơn giản, đây cũng là biện pháp đơn giản nhất, tất cả mọi người đã nghe được cái này ngắn gọn đối thoại, V và Am, Y ra, vậy tất cả mọi người đã minh bạch một chuyện, cái kia chính là cái này nữ tử là muốn cùng vũ đế đánh một trận, ánh mắt mọi người đều tại nàng kia trên, vũ đế là ai, là phải ly khai nhân gian phi tiên nhân vật, đã liền Liễu Hạng đều không nhất định có thể chiến thắng, nàng là người nào, lại có thể mở miệng cùng với vũ đế đánh một trận, nàng sinh ra một đôi hai cánh, rất nhiều người kỳ thật trước tiên liền nghĩ tới cái kia loan điểu nhất tộc mới xuất Thương Hải đại yêu, nhưng là chuyện này quá mức hoảng sợ, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tiếp nhận, nếu quả thật chính là nàng, như vậy chẳng phải là nói nàng tiến vào Thương Hải mới bất quá vài thập niên, muốn cùng vũ đế nhân vật như vậy một trận chiến, liền muốn đi tranh đoạt yêu đế tên tuổi, vũ đế trường bào màu đen dưới tràn đầy thuộc về Thương Hải đầu cuối khí cơ cuồn cuộn, hắn nhìn lấy nữ tử này, nói ra, ngươi vốn không nên như vậy đấy, nữ tử nói ra, Loan điểu nhất tộc muốn trở thành bách điểu chi vương, tự hồ muốn trước cùng nàng đánh, sau đó lại cùng ngươi đánh, ngươi muốn là rời đi, liền chỉ dùng cùng nàng đánh, muốn thật đơn giản nhiều, thế nhưng là ta không thích, liền chỉ muốn cùng ngươi đánh, cái này thế gian có rất nhiều không giảng đạo lý chỉ bằng yêu thích người làm việc, nhưng mà trong những người này, nổi danh nhất đấy, phải là người này, nàng là Diệp Sên Ca, chỉ có Diệp Sên Ca có thể làm như vậy, Lý Phù Giao đứng ở đám mây, nhìn xem phía dưới chuyện đã xảy ra, trầm mặc không nói, giờ phút này là vì những cái kia đại yêu đều tại chú ý sắp phát sinh đại sự, cho nên mới không người nào để ý gặp hắn, nếu món đó đại sự không còn, Lý Phù Giao mới là sẽ bị công phạt đối tượng, giờ phút này hắn coi như là an toàn, vũ đế nói ra, mặc dù là Liễu Hạng tại lúc này, cũng sẽ không dám nói thắng ta, ngươi mới vào Thương Hải bao nhiêu năm, liền dám cùng ta đánh, Diệp Sên Ca cũng không nói gì nói nhảm thói quen, cho nên hắn chỉ là nhìn xem vũ đế đã biết Diệp Sên Ca ý tưởng, sau đó nói, cứ như vậy đi. Lúc trước hắn tại hướng phía đại điện đi đến trên bậc thang đã từng nói qua một câu nói kia, giờ phút này còn nói qua nói như vậy, lúc trước hắn nói những lời này, là vì cảm thấy nhân gian đích nhất thiết đều mệt mỏi, không có chuyện gì để nói sự tình rồi, thời điểm này hắn mở miệng nói những lời này, là bởi vì cùng Diệp Sên Ca nói chuyện với nhau đến nơi đây là được rồi, cứ như vậy đi, nói xong lời nói, vậy đánh đi, vũ đế một thân khí thế tràn đầy dựng lên, rất nhanh liền làm cho ở đây đại yêu đám đều cảm thấy áp bách. Vũ đế đã không sai biệt lắm có 200 năm không có xuất thủ qua, ai cũng không biết cảnh giới của hắn đến cùng cao bao nhiêu hay, cũng không có ai biết, vị này vũ đế bệ hạ hiện tại giết một vị Thương Hải cần bao nhiêu thời gian, nhưng mà tại này cổ tràn đầy yêu khí sinh ra thời điểm, tất cả mọi người đã biết, vũ đế tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể đánh bại người, có nhiều người đều nhìn về đế sư cảnh giới khả năng không phải cao nhất, nhưng mà hắn nhưng là sống được dài nhất người, hiện tại nên là cái dạng gì nữa đây, hắn hẳn là biết được đấy. Đế sư hơi hơi híp mắt, nhẹ nói, yêu tộc quy củ, yêu đế chỉ cần không phải bị thương, bất luận cái gì một vị yêu quân khiêu chiến, đều nên tiếp nhận, đây là yêu tộc quy củ, mặc dù là vũ đế cũng không có thể trái với, vì vậy hôm nay một trận chiến này, thế không thể miễn, nói xong câu đó, hắn nhìn hướng vũ dạ yêu quân, nhẹ giọng cười nói, ngươi lão gia hỏa này tử tôn, thật đúng là có chút ít trách móc, vũ dạ yêu quân cười cười, cảm khái nói, những người trẻ tuổi kia có ý tưởng, cũng không tốt ngăn đón, đến cùng như thế nào, còn muốn xem cuối cùng thế nào, bất quá kết cục bất kể là cái gì, ta bộ xương già này đều có thể tiếp nhận, chỉ là hy vọng bệ hạ nếu là thắng, tốt xấu lưu lại nha đầu kia một cái toàn thây. Nói những lời này thời điểm, bà lão đã sớm bắt tay đặt ở Vũ Dạ Yêu Quân trên cánh tay, nghe được hắn nói như vậy, nàng cái tay kia rất nhanh liền sử dụng lên lực lượng. Vũ Dạ Yêu Quân mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, kỳ thật dựa vào ta đến xem, nha đầu kia vẫn có cái vài phần cơ hội. Những lời này đương nhiên là vì dỗ dành cái kia bà lão theo như lời đấy, vì vậy không có người thật đúng, chỉ có đế sư thần tình phức tạp. Sau đó đế sư nhìn xem màn trời, nhẹ nói, cái này một vị, lại là chuyện gì xảy ra? Thương Hải bên trong đại tu sĩ, nhiều người đều có chút cổ quái, về phần giao hữu càng phải như vậy, mặc dù là nhân tộc cùng yêu tộc chạm nhau, đều là chuyện thường xảy ra, từ xưa đến nay đều có, bất quá gặp phải đại sự sau đó, cũng sẽ có lấy lập trường mà thôi, chưa tính là cái đại sự gì, không nói gì thêm. Hiện tại tất cả mọi người tinh lực đều đặt ở bên kia sẽ phải phát sinh đại chiến trên, đã liền Lý Phù Giao tại đám mây đều thu liễm tâm thần. Đến đây đi, Vũ Đế thanh âm theo trước đại điện truyền tới, nếu như nói nhiều hơn nữa đồ vật đều chạy không khỏi một trận chiến, vậy một trận chiến đi. Diệp Sên Ca không nói gì, chỉ là Vũ Đế nói ra những lời này sau đó, nàng liền hướng phía Vũ Đế đi tới. Giờ phút này Vũ Đế là cái này yêu tộc, thậm chí cả cái này thế gian người mạnh nhất, trước người của hắn hiện đầy mênh mông khí cơ cùng với vô số yêu khí. Không có mấy người có thể dễ dàng như thế hướng phía hắn đi đến, nhưng Diệp Sên Ca liền làm như vậy, nàng hướng phía Vũ Đế chậm rãi mà đi, nàng bên cạnh thân có vô số tràn đầy khí cơ sinh ra, giống như đầu lại một đầu nhìn không thấy tay, đem những cái kia yêu khí hòa khí cơ đều cho xé rách ra. Diệp Sên Ca thần tình rất bình tĩnh, Thương Hải tu sĩ giữa, nhất định đều có thủ đoạn của chính mình. Vũ Đế một thân trường bào màu đen như mực, nhìn xem Diệp Sên Ca hướng phía hắn đi tới, lúc này mới đi phía trước một bước, chính là chỗ này một bước. Nhưng đám mây nhiều Vân Hải đều loạn cả lên, trong mây tựa hồ có vô số khí cơ đã đem Vân Hải hướng loạn, cả tòa đại thành lên, gió dục mây vần. Vũ Đế đi về phía trước một bước, sau đó phía chân trời Vân Hải liền thành tựu một cái thật lớn vòng xoáy, mà Vũ Đế đang ở đó vòng xoáy chính giữa. Hắn nhìn lấy không giống như là một cái Thương Hải tu sĩ, mà là một cái trên đời vô địch tuyệt thế ma thần, nhất là cái kia một bộ trường bào màu đen, càng làm cho người không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người biết rõ Vũ Đế rất mạnh, nhưng là không có bất kỳ người nào biết rõ Vũ Đế mạnh mẽ, dĩ nhiên là mạnh mẽ đã đến tình trạng như thế, không có người nghĩ đến, Vũ Đế chạy tới một bước này. Vũ Đế đứng ở đại điện trước, thần tình hờ hững đến cực điểm, tất cả mọi người nghĩ đến như vậy Vũ Đế không biết còn có ai có thể đủ thắng quá hắn. Diệp Sinh Ca tại này thiên địa dị tượng phía dưới, nhìn xem liền như là một thuyền lá nhỏ, tại sóng gió trong phiêu đảng, không có người còn cho rằng Diệp Sinh Ca có thể thắng được Vũ Đế, nhưng sự tình cũng không có như này đơn giản. Trong mây rơi xuống màu tím thiên lôi, giống như là một mảnh dài hẹp màu tím cự mãng, điên cuồng đánh về phía Diệp Sên Ca. Diệp Sên Ca sau lưng sinh ra cặp kia xinh đẹp hai cánh, sau đó hai cánh triển khai, cản lại tất cả tử sắc thiên lôi. Giờ phút này nàng khoảng cách Vũ Đế, bất quá mấy bước xa mà thôi. Vũ Đế giống như con điêu khắc, như thế bất động. Diệp Sên Ca sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng mà nàng còn là hướng phía trước đi đến, một bên đi phía trước, hai tay liền bắt đầu kết ấn. Vũ Đế chưa ra tay, liền có như thế to lớn khí tượng. Diệp Sên Ca lại sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói, bên người của nàng sinh ra mấy đạo kim quang, vô số thỏi vàng màu sợi tơ ở chỗ này xuất hiện, những cái kia sợi tơ hoặc là từ phía chân trời mà đến, hoặc là theo trên người nàng sinh ra, nhưng bất kể là nơi nào đến đấy, dù sao vẫn là đem nơi đây chiếu sáng. Vũ Đế trường bào màu đen là chiếu không sáng đấy, nhưng cái khác có thể. Vũ Đế bỗng nhiên mở miệng, ngươi liền tu hành chi pháp đều là học nhân tộc, cho rằng như vậy liền có thể thắng được ta? Rất nhiều năm trước yêu tộc cũng không thể tu hành, là bởi vì bọn hắn không biết nên như thế nào tu hành, nhưng về sau yêu tổ học được nhân tộc tu hành chi pháp, hơn nữa đem truyền cho yêu tộc, sau đó vô số lần diễn biến, đã có thích hợp nhất yêu tộc tu hành pháp môn. Hôm nay yêu tộc tu hành chi pháp tuy rằng còn là tới từ ở nhân tộc, nhưng mà cùng nhân tộc đã có khác biệt rất lớn, có thể Diệp Sên Ca giờ phút này dùng đấy, là thuần chính nhất đạo môn đạo pháp, là nhân tộc tu hành pháp môn. Những cái kia màu vàng sợi tơ, là đám mây những cái kia thánh nhân đám mới có thể thi triển. Nếu không phải Diệp Sên Ca giờ phút này hoàn sinh lấy một đôi cánh chim, chỉ sợ liền muốn bị được cho rằng nhân tộc rồi. Chuyện như vậy rất khó tại yêu tộc nhìn thấy. Diệp Sên Ca không nói gì, chỉ là những cái kia màu vàng sợi tơ đã xâm nhập Vũ Đế sau lưng vòng xoáy trong, giống như là một cái cá con tiến nhập một cái lớn trong nước. Cái kia sông lớn sóng cả mãnh liệt, cái kia cá con rất có thể sẽ chết ở nơi này. Nhưng mà Vũ Đế rồi lại lông mày rồi lại hơi động một chút, hắn nói ra có chút ý tứ. Theo những lời này nói ra, Vũ Đế vương hắn cái kia cái bàn tay, hắn cái kia cái bàn tay hướng phía Diệp Sên Ca tìm kiếm, dù là Diệp Sên Ca trước người có mấy thứ gì đó màu vàng sợi tơ, cũng bị cái này cái bàn tay một tay kéo lấy, sau đó trực tiếp đem kéo đứt. Vũ Đế cái này cái bàn tay nhập lại không ngừng nghỉ, dường như sau một khắc liền muốn đem Diệp Sên Ca thân thể cũng kéo đứt, người khác có lẽ làm không được, nhưng mà hắn là Vũ Đế, hết thảy cũng có thể.